Gõ cửa trái tim, chương 24, góc truyện audio.com, chương 24. Vân nhớ như in cái nụ cười giảo hoạt của Thiên Ân khi cô tới nhận lại đơn xin thôi việc mà lần trước cô nhờ Thi Thi đưa cho anh xem ra, cái cảm giác biết là bẫy mà vẫn vui vẻ thò chân vào cho bị sập cũng không tệ như cô từng nghĩ. Thậm chí còn có chút ấm áp là đằng khác, từ ngày có cô thư ký Mai vui hẳn lên, lúc nào cũng dính lấy cô, hết nói chuyện công việc thì lại buôn chuyện riêng tư, xem ra rất vui vẻ. Cô gái này chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy là đủ để hiểu con người cô ấy như thế nào. Chỉ tiếc là một cô gái đơn thuần giản dị, trong sáng như vậy làm công việc này có vẻ như không phù hợp cho lắm. Sau đợt phẫu thuật bà Hương cuối cùng cũng khỏe hẳn, mặc dù Vân muốn ở với mẹ thêm một thời gian nhưng nghĩ đến mong muốn nhớ nhà, được hít thở bầu không khí trong lành của thôn quê của bà, cô đành đồng ý cho em trai đưa mẹ về quê dưỡng bệnh. Cho nên căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, thật cô quạnh trống vắng. Trong căn phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao, một người thư ký đưa sấp tư liệu cho chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên, ông Thiên Vũ. Sau đó anh ta tỉ mỉ nói về tính cách, hoàn cảnh sống, công việc và gia đình của một cô gái. Đó chính là Vân, người mà con trai ông đang kết giao. Dù sao đây cũng là đối tượng mà con trai ông lựa chọn, ông cũng không thể không biết về cô ấy. Hơn nữa việc này cũng chỉ là mang tính xác minh tư cách để cô bước vào nhà họ Hoàng mà thôi. Hơn nữa trước đây ông cũng từng trải qua thời trai trẻ, trải qua cái tình yêu cuồng nhiệt với một cô gái con nhà nghèo, đó chính là vợ ông và cũng là mẹ Thiên Ân bây giờ. Ông hiểu cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là trách nhiệm, và ông cũng hy vọng người làm con dâu ông là một cô gái lương thiện, cho dù cô ấy có nghèo, có xấu hay có như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy phải yêu con trai ông thật lòng. Mà thực tế chứng minh cô rất được lòng vợ ông. Mà ông thì tin vào mắt nhìn người của vợ mình, cho nên lần điều tra này cũng chỉ mang tính xác thực chứ không hề có ý gì khác. Ông Thiên Vũ chăm chú nghe vị thư ký kia báo cáo về cô. Mãi cho tới khi ông nghe người kia nói tới hai từ. Con nuôi, thì nhất thời nhíu mày lại, sau đó nói một câu rất rõ ràng. Tôi muốn chi tiết hơn, bố mẹ ruột cô ta là ai? Dạ, người mẹ mất từ khi cô ấy 2 tuổi nên cô ấy được hàng xóm nhận nuôi. Còn người bố thì, vị thư ký cũng vã mồ hôi. Vì anh có điều tra thế nào cũng không thể tìm hiểu được bất cứ thông tin nào về bố Vân. Ngay cả hỏi hàng xóm cũ của cô họ cũng nói không biết. Thì sao, giọng nói lạnh lùng của vị chủ tịch vang lên khiến đối phương rung mình một cái. Dạ, không có tin tức gì về ông ta, chỉ biết là hai vợ chồng họ ly tán nhau, sau đó bà ấy đến sống ở đó. Lúc ấy bà ấy đã có thai được 6 tháng, về sau sinh ra Vân, nhưng không bao giờ thấy nhắc đến ông ấy, ngay cả tin tức về bà ấy cũng rất ít. Người dân quanh đó cũng chỉ biết bà ấy ên Trúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc. Khi nghe đến cái tên này ông Vũ khựng lại, giọng ông run run, cậu vừa nói bà ta tên gì? Vị thư ký có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Dạ, Trúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc, có gì không ạ? Tôi muốn cậu điều tra rõ về người này cho tôi. Dù có phải bới tung lên cũng phải tìm được thông tin của bà ấy. Ít nhất cũng phải có được một tấm ảnh cho tôi, nếu không được thì cậu không cần đi làm nữa. Giọng ông trở nên gấp gáp hơn nhưng vẫn không giấu được sự lạnh giá trong đó. Dạ, cậu ra ngoài trước đi, góc truyện audio.com, tôi muốn yên tĩnh một mình. Cửa phòng khép lại cũng chính là lúc ông chìm vào suy tư. Cái tên của người phụ nữ này ông và ông bạn tư thành của ông đã tìm kiếm hơn 20 năm qua mà không có được chút tin tức nào. Không ngờ hôm nay trong lần điều tra về lý lịch của một cô gái lại tìm ra. Phải chăng chỉ là trùng tên? Nhưng nếu tính theo số tuổi của Vân và việc bà mang bầu 5 tháng khi tới làng đó thì nó vừa khớp với thời gian mang thai của bà Trúc vợ ông Tư Thành năm xưa. Bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn cảm thấy xót xa khi nghĩ tới chuyện hai vợ chồng họ ly tán. Ông vẫn nhớ như in cái ngày bà bỏ ông bạn già của ông ra đi. Ông ấy như người điên, không ngừng đi tìm bà ấy, sau đó không được thì lại chỉ biết đắm chìm trong bia rượu, sống mà chỉ như một cái xác biết thở. Nhất là cái ngày ông ấy biết được sự thật, biết vợ mình không hề phản bội mình, biết được tất cả là một cái bẫy cho ông nhảy vào, ông ấy thật sự như một cái xác, cả ngày ngồi thẫn thờ ngắm ảnh bà ấy, miệng còn không ngừng nói xin lỗi. Có lần ông ấy nghĩ quẩn định tự tử, may mà ông đưa ông ấy tới bệnh viện, nếu không e là không còn Tư Thành của ngày hôm nay. Nỗi đau mất vợ, mất con dường như hủy hoại con người ấy, để rồi trong suốt 2 năm liền ông ấy phải tham gia khóa điều trị tâm lý thì mới có thể dần hồi phục. Nếu đúng như ông suy nghĩ thì đây quả là một tin vui đối với người bạn già của ông. Xem như là món quà an ủi lúc tuổi già ông dành cho ông ấy. Còn nếu không thì không phải là rạch lại vết thương trong tim ông ấy. Cho nên ông quyết định đợi khi mọi chuyện rõ ràng mới nói cho ông Tư Thành biết, tránh để cho ông hy vọng rồi lại thất vọng. Nhà cô khá gần công ty nhưng cũng phải đi qua 2 trạm xe bus mới tới công ty, cho nên ngày nào khi làm xong cô cũng vội vã ra về cho kịp chuyến xe. Nhưng hôm nay khi đang đợi xe bus thì tiếng phanh xe gấp khiến cô giật mình. Khi cửa kính xe hạ xuống cô mới phát hiện thì ra là tổng giám đốc, theo phản xạ cô ồ lên một tiếng. Người trong xe ngoắc tay ra hiệu mới cô, lên xe tôi mới cô đi ăn, hôm nay tôi bận rồi. Xin lỗi anh, mãi không thấy anh nói gì cô cũng thấy lạ, nhưng đột nhiên thấy anh đưa tay cởi dây an toàn cô thoáng chốc hiếu ra anh định xuống xe. Xem ra là muốn ép cô phải đi rồi, nhưng cô cũng đâu có dễ dàng chịu thỏa hiệp như vậy, cô chỉ bỏ lại một câu mình có việc sau đó đứng dậy đi bộ trên vỉa hè. Xem như hôm nay cô đi bộ tập thể dục về nhà coi như chiếc xe kia không tồn tại. Và thế là xuất hiện cảnh tượng một cô gái trong bộ đồ công sở với đôi giày cao gót lững thững đi phía trước, phía sau là chiếc BMW X6 màu trắng từ từ thong dong chậm rãi bỏ trên đường. Thử hỏi có thể không làm người khác chú ý hay sao? Trừ khi, kẻ đó bị mù, lòng cô thì khó chịu quay lại liếc xéo anh làm cái gì vậy? Còn không đi đi, anh làm vậy là cản trở giao thông đấy. Còn kẻ được coi là cản trở giao thông kia thì lại ung dung thản nhiên lái xe trên miệng ý cười không ngớt. Lúc đầu thì không sao nhưng đi được một đoạn mọi người bắt đầu xì xào, chỉ trỏ bàn tán khiến đầu cô như muốn bốc khói. Anh lại dám tấn công vào điểm yếu của cô, biết cô ghét nhất bị người khác xì xào chỉ trỏ bàn tán còn cố ý làm như vậy. Quả nhiên hiểu nhau quá cũng không tốt, thôi được xem như lần này cô thua vì mặt cô không thể dày bằng mặt anh. Gocchuyenaudio.com, nhìn cái bộ mặt tươi cười như thể biết chắc cô sẽ ngồi vào xe của Thiên Ân, cô không nhịn được mà với tay cắn cho anh một cái, sau đó mới hả dạ mà thỏa mãn thắt dây an toàn. Bị tấn công bất ngờ Thiên Ân giật mình rụt tay lại, tiếc là đã quá muộn, dấu răng đã hằn lên trên mu bàn tay, anh bất mãn lên tiếng. Cắn người cũng phải có mức độ thôi chứ, em cầm tinh con gì vậy, anh nói xem, hay là muốn em giúp anh kiểm chứng lại. Nói xong cô còn giơ tay lên tính trụ tay anh cắn thêm phát nữa, khiến anh phải giơ hai tay xin hàng. Thôi được, là anh sai, lần này anh sai, mong em là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như anh. Được chưa, anh nói xem, hứ, Thiên Ân cười xòa sau đó lái xe đưa cô tới một nhà hàng lớn ăn cơm. Lúc đầu cô quả thật có suy nghĩ trả thù vụ hồi nãy bằng cách ăn thật nhiều, ăn cho anh phá sản luôn, nhưng nghĩ kỹ thì cho dù có 100 người hợp sức ăn cũng không hề hấn gì với cái ví tiền của đại boss như anh, cho nên cô chỉ còn cách chút giận lên đồ ăn mà cắn xé. Hành động này của cô khiến đối phương bật cười, còn phục vụ thì nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp. Đồ ăn có thù oán gì với em sao mà em hành hạ chúng như vậy? Đồ ăn thì không nhưng người mua chúng thì có. Không thể đắc tội nổi với anh, chả nhẽ em không thể chút giận lên chúng. Vân nói trong vẻ giận dữ, nhưng khi thốt ra câu đó xong mới thấy mình thật là trẻ con, lại còn chả khác gì tặng cho Thiên Ân một mẻ cười đắc chí hả hê. Nếu cô nhìn không nhầm thì khi nãy lúc anh nói gì đó với phục vụ xong, anh ta quay qua nhìn cô với ánh mắt rất chi là ngưỡng mộ. Lúc này cô mới để ý tầng rộng như vậy mà chỉ có hai người ngồi ăn có vẻ như rất kỳ lạ. Anh thấy thức ăn ở đây thế nào? Cũng được, sao em lại hỏi vậy? Kỳ lạ, đến người kén ăn như anh mà còn kêu là tạm được thì anh nói xem tại sao nhà hàng này lại ít khách như vậy? Cả tầng mà chỉ có hai vị khách là chúng ta, nghĩ thế nào em cũng thấy lạ. Vân lắc đầu tỏ vẻ suy tư không hiểu, nhưng Thiên Ân thì chỉ nói một câu nửa vời cùng một nụ cười bí hiểm. Em sẽ hiểu ngay thôi. Hà, anh đi ra ngoài một lát, một lúc sau đèn vụt tắt, sau đó là tiếng dương cầm vang lên rất du dương mà ngọt ngào. Theo tiếng đàn cô bước tới như muốn tìm hiểu xem chủ nhân của tiếng đàn này là ai mà sao lại gầy lên được khúc nhạc đắm say lòng người như thế. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Thiên Ân trở nên mơ hồ, mờ ảo, bàn tay anh lướt nhẹ trên phím đàn. Hóa ra đôi tay thon dài, ngày ngày cầm giấy tờ, hồ sơ và chuột máy tính đó lại có thể thanh thoát, nhẹ nhàng lướt nhanh trên những phím đàn một cách điêu luyện đến vậy. Xem ra tài nguyên quốc gia cần được khai thác chính là đây. Cô say sưa thưởng thức thứ âm thanh, dư vị ngọt ngào ấy. Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc người phục vụ hồi nãy bước vào, trên tay anh ta là chiếc bánh sinh nhật, trên miệng còn hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó mới thức thời mà lui xuống. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô, xém chút nữa thì quên mất. Hóa ra đây lý do hôm nay anh dám đo độ dày của cơ mặt với cô để ép cô tới đây. Cô đúng là cảm động đến mức sắp phát khóc luôn rồi. Em ngốc quá, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ước đi mà thổi nến nữa. Nhưng anh không ngờ cô lại thổi nến luôn mà không hề lưỡng lự. Sao em không ước gì mà đã thổi nến rồi? Lãng phí quá đi. Không lãng phí, vì điều ước của em đã thành sự thật. Vân mỉm cười đầy mãn nguyện. Gocchuyenaudio.com Thứ mà cô luôn mong ước đó chính là cô và người cô yêu luôn được hạnh phúc, nhưng giờ phút này không phải đã được thực hiện rồi sao? Cho nên cô không cần phải ước nguyện nữa. Nhưng khi cắt bánh lại, có điều làm cô bất ngờ hơn chính là chiếc nhẫn được đặt một cách khéo léo trên bông hoa hồng trên mặt bánh. Màu của chiếc nhẫn cùng ánh kim của viên kim cương nhỏ trên đó và sắc hồng của bông hoa hồng tạo nên hiệu ứng vô cùng đặc biệt. Cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, Vân, em có đồng ý thu nhận anh dưới trướng của em hay không? Anh xin đảm bảo sẽ cho em cảm giác an toàn, nhất mực nghe lời em, yêu thương em. Em bảo anh đi một bước anh sẽ không bước đến bước thứ hai, bảo anh ngồi anh sẽ không đứng, bảo anh đứng anh lại càng không dám ngồi. Cho dù em có muốn cưng chiều anh như chú cún nhỏ trung thành với em thì anh cũng vui lòng mà làm. Vì anh biết, em thích chó, chỉ cần em vui lòng anh sẵn sàng làm. Còn nửa tiền của anh sau này sẽ là của em và đương nhiên tiền của em vĩnh viễn là của em, anh sẽ không có phần trong đó. Vậy em có muốn thu nhận anh, quản lý thân thể, tinh thần, thể xác và tiền bạc giúp anh không? Nếu em đồng ý anh sẽ toàn tâm toàn ý phó thác cả đời này cho em. Nhưng mà em không nghĩ ba anh sẽ chấp nhận em quản lý anh đâu. Em yên tâm, nếu ba anh không đồng ý làm sao có thể im lặng để cho chuyện chúng ta đồn khắp công ty mà không hề ngăn cản chứ. Vậy nên, vậy sau này cơm ai nấu? Nghĩ đến tiêu chí cô mới thêm gần đây cho việc chọn chồng và bữa cơm lần trước anh nấu, cô không nhịn được mà có ý hỏi. Anh nấu, việc công ty, việc nước anh còn lo được, huống chi là việc nhà bếp. Vậy nếu em muốn ra ngoài thì sao? Anh tuyệt đối sẽ đi cùng phục vụ em, chăm sóc em, không để kẻ xấu lại gần em. Còn chuyện thân phận anh không ngại sao? Không sao, với anh chuyện đó không quan trọng. Nếu vì chuyện đó anh sẽ ngay lập tức chuyển tên toàn bộ tài sản của anh sang tên em, khiến em lập tức trở thành một nhà tư sản giàu có. Sau đó em có thể đoái đến tầng lớp vô sản nghèo như anh không? Giờ phút này lòng anh đã như lửa đốt đứng ngồi không yên, nếu cô từ chối anh cũng chả biết mình sẽ thế nào nữa. Ý anh là em vì tiền của anh, giọng Vân xen lẫn ý cười nhưng cô nhanh chóng giấu đi. Người đàn ông này cô phải cho anh nếm chút mùi vị mới được. Nghe cô nói vậy anh lại càng sợ cô hiểu lầm anh coi cô là kẻ hám tiền nên vội thanh minh. Không phải, ý anh không phải vậy, chỉ là anh không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi. Anh, nhìn bộ dạng lung túng của anh lúc này cô mới nở nụ cười thỏa mãn. Tiền của anh hay tài sản của anh em không có hứng thú. Sau câu nói này mặt Thiên Ân nghiệt ra nhưng cũng không giấu được vẻ buồn bã thất vọng trong ánh mắt. Không lẽ anh đã thất bại? Cơ mà anh dù sao cũng được xem như tài nguyên của quốc gia, không thể để dò gì ra ngoài được. Cho nên, em thấy việc em thay đảng, thay nhà nước, thay nhân dân quản lý thể xác tinh thần và tiền bạc của anh để anh không đi hại người, nhất là hại những cô gái khác. Cũng không đến nỗi tệ. Hà, Thiên Ân nhất thời chấn động. Nếu anh nghe không nhầm thì hình như hồi nãy cô đồng ý với anh thì phải. Nhưng mà đây liệu có phải là mơ không? Thôi vậy nếu anh tiếc chiếc nhẫn thì tôi... Em cũng không ép, Vân vừa cười vừa nói, thành công lôi Thiên Ân về hiện tại. Anh không để cho cô có cơ hội, vỗ cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cô, nếu không anh sợ cô sẽ đổi ý mất. Góc truyện audio.com, cái cảm giác vui mừng lúc đó anh vĩnh viễn không bao giờ quên được. Không tiếc, làm sao mà tiếc được, anh vui mừng còn không kịp nữa đây, chỉ cần em nguyện ý cái gì cũng không tiếc. Đặng anh ôm chầm lấy cô trong niềm vui sướng vô hạn. Khách chương.